Thông thiền xin ngâm bài Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười của Trần Trung Đạo. Nhất chiếc phôn lên bỗng lặng người, tiếng ai như tiếng lá thu rơi. Mười năm mẹ nhị, mười năm lẻ, chỉ biết âm thầm thương nhớ thôi. Buổi ấy con đi dặn hẹn thề, ngựa rừng xưa lạc dấu sơn khê. Mười năm tóc mẹ màu tan trần, chẳng cả lòng con lúc nghĩ về. Mẹ vẫn vội đang một nỗi buồn, bên đời gió tạc với mưa. Con đi gấp lá nghìn phương lại, đốt lửa cho đời tan khói sương. Tiếng mẹ nghe như tiếng nghẹn ngào, tiếng người hay chỉ tiếng chim bao. Mẹ xa xôi quá làm sao vời, biết đến bao giờ trông thấy nhau. Đừng khóc mẹ ơi, hãy ráng chờ, ngậm ngùi con sẽ dẫu trong đời. Đau thương con viết vào trong lá, hơi ấm con tìm trong giấc mơ. Nhất chiếc phôn lên bỗng lặng người, giọng buồn ơn cả tiếng mưa rơi. Vì mà tôi đợi thời gian được, đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười.